Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Cường Giả Tụ Tập. Chỉ chớp mắt, khoảng cách ước hẹn 3 năm, chỉ có 1 tháng, bây giờ Đoàn Gia sớm đã trở thành Khô Sơn quận danh phó thực bá chủ. Đoàn Gia hạch tâm người, tại Cổ Phong dưới sự trợ giúp, thực lực cũng là không ngừng tăng lên. Toàn bộ Đoàn Gia, tất cả mọi người là đang cố gắng tu hành. Bọn hắn biết rồi, chỉ có bọn hắn chân chính trưởng thành, mới không cô phụ lão tổ kỳ vọng. Đêm, đã trải qua sâu, nhưng Đoàn Gia nội viện phòng kia bỏ bên trong, như cũ một mảnh ánh sáng. Kim tàng cảnh, còn kém một chút xíu. Căn phòng bên trong, Cổ Phong ngồi xếp bằng, không khỏi mở miệng tự nói. Từ thiết cốt cảnh đại viên mãn đến kim tàng cảnh, ngưỡng cửa này cũng không tốt vượt. Trong khoảng thời gian này, Cổ Phong đem tất cả hàn thú yêu đan bên trong hàn khí toàn bộ hấp thu. Bây giờ, băng cốt hàn xương công, đại thành, vẫy tay một cái, hàn khí tràn ngập, luyện thể ngũ cảnh, chính là đặt nền móng. Ta cái này hơn 2 năm qua, không ngừng đem tứ đại thánh phẩm công pháp lặp đi lặp lại vận chuyển. Mặc dù ta thời gian tu hành ngắn, nhưng bây giờ ta căn cơ mạnh mẽ. Tại luyện thể ngũ cảnh bên trong, chỉ sợ đã trải qua hiếm người sánh kịp, có cơ sở vững chắc như vậy. Tiến vào kim tàng cảnh về sau, ta tu hành tốc độ, cũng biết bay nhanh vô cùng. Thậm chí nay sau tiến nhập đệ nhị bộ, ta tu hành tốc độ cũng đem vượt xa thường nhân. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, mặc dù tiến vào thiết cốt cảnh, mình tu hành tốc độ hạ xuống, nhưng là không ngừng rèn luyện cơ sở. Đối với tương lai có chỗ tốt to lớn. Bất quá đây cũng là tương đối mà nói. Đổi lại thường nhân, căn bản không có khả năng dùng 2 năm nhiều thời gian đem tu vi từ hoán huyết cảnh đại viên mãn tăng lên tới thiết cốt cảnh đại viên mãn. Công tử, giờ khắc này, một tên áo đen nữ tử đột nhiên xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Điều tra như thế nào? Cổ Phong nhìn lấy Điêu Mị Nhi mở miệng. Bản tới một cái Tô Tiểu Bạch đã trải qua đủ để Cổ Phong đau đầu. Cái này Điêu Mị Nhi Cổ Phong tuyệt đối không có hứng thú thu làm thị nữ. Bất quá Điêu Mị Nhi muốn làm mình chỗ tối ảnh từ. Chuẩn bị phụ trách trong bóng tối hành động. Điều tra ám sát loại hình. Cái này khiến Cổ Phong động tâm. Rất nhiều chuyện, Cổ Phong không có cách nào tất cả đều tự mình tiến tới làm. Bây giờ đang ở Đoàn Gia có Triệu Nô đến giải quyết. Sau này đi ra Khô Sơn quận, mình còn cần một cái tin được người. Cái này Điêu Mị Nhi tu vi không tầm thường. Lại bởi vì chính mình năm đó đối với Thất Vĩ Huyễn Hồ ân tình, đối với mình tuyệt đối không có hài lòng, làm cho này trong bóng tối ảnh từ xác thực lại không quá thích hợp. Điêu Mị Nhi ôm quyền mở miệng, khởi bẩm công tử, Thanh Phong, Thương Hà hai quận nội bộ địa đồ ở chỗ này. Mị Nhi điều tra phát hiện, cái này hai quận cho tới nay, đều đang mưu đồ đối ta Khô Sơn quận cùng Bạch Lĩnh quận xuất thủ. Ngày gần đây, bọn hắn đã trải qua phải có đại động tác. Huyễn Hồ nhất mạch, từ xưa đến nay, chính là có rõ ràng. Tối hai mạch, phụ trách hai mặt sự tình. Từ lão Huyễn Hồ nơi đó, Điêu Mị Nhi đạt được tối Huyễn Hồ truyền thừa thần thông. Những cái này thần thông mặc dù không có khả năng thi triển tại ngoài sáng bên trên, nhưng trong bóng tối đến dùng, lại là không thể tốt hơn. Để Điêu Mị Nhi kinh hỉ là, Cổ Phong một mực không tiếp thụ Tô Tiểu Bạch, lại một lần liền tiếp nhận mình. Cái này khiến nàng càng thêm dụng tâm làm việc. Cái này điều tra Thanh Phong, Thương Hà hai quận sự tình, là Cổ Phong giao cho Điêu Mị Nhi nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm vụ này, đối với đạt được tối Huyễn Hồ truyền thừa Điêu Mị Nhi mà nói, 10 phần nhẹ nhõm. Cổ Phong tiếp nhận địa đồ, ánh mắt đảo qua phía dưới, gật gật đầu, mở miệng, làm tốt lắm, ta cần muốn cái gì, cầm tới sao? Mị Nhi không có nhục sứ mệnh. Vừa nói, Điêu Mị Nhi xuất ra hai khối bố trí, mở miệng, cái này hai khối bố trí, là Chu Thiên Đức cùng Văn Nhân Thủy cụ áo chi gỡ xuống. Có hai người khí tức, tốt, Cổ Phong gật gật đầu, mở miệng. Để lão Huyễn Hồ buổi tối tới gặp ta đi. Công tử rốt cục đồng ý gặp nãi nãi. Điêu Mị Nhi nghe xong, Lúc này đại hỉ, lão huyễn hồ làm ra, dụng tâm lương khổ, ta Ngân Diện tự nhiên biết rồi. Cổ Phong mở miệng nói ra, Cổ Phong bây giờ không có tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhưng đối với huyễn hồ nhất mạch, lại là 10 phần tin tưởng, người không bằng yêu, có đôi khi thật nếu như thế. Cũng tại lúc này, ngoài cửa một đạo mang theo vài phần thương lão nữ tử thanh âm truyền đến. Lão thân bái kiến Ngân Diện công tử. Cổ Phong nghe xong, không khỏi góc miệng vẩy một cái. Đi ra khỏi cửa phòng, phát hiện cái này trong sân, bốn phía hoàn toàn hư ảo, mây mù quấn, thấy không rõ cảnh tượng. Trước mắt là một gã thân mang áo trắng tuổi chừng hơn 30 tuổi mỹ mạo nữ tử. Nhìn thấy Cổ Phong khuôn mặt trong nháy mắt, áo trắng phụ nhân lúc này cả người thân thể chấn động. Sắc mặt đại biến, nãi nãi, ngươi làm sao? Điêu Mị Nhi lập tức đi tới, mở miệng, không, không cái gì, Mị Nhi, ngươi đi xuống trước đi. Áo trắng phụ nhân khuôn mặt có chút mất tự nhiên mở miệng nói ra. Điêu Mị Nhi còn muốn nhiều lời, nhưng nhìn nãi nãi kiên trì dạng người, chính là rời đi. Trong đình viện, chỉ còn lại Cổ Phong cùng áo trắng phụ nhân hai người. Cổ Phong mở miệng cười nói, không hổ là huyễn hồ nhất mạch thế hệ này tộc trưởng. Nhất định sớm thôi đoán được ta muốn gặp ngươi. Đặc biệt ở đây bố trí xuống huyễn trận đợi chờ. Mà Cổ Phong lời này còn không có triệt rơi xuống. Trước mặt áo trắng phụ nhân, chính là làm ra một cái kinh người cử động. Chỉ thấy áo trắng phụ nhân trực tiếp quỳ rạp xuống. Đối với Cổ Phong chính là một xá. Vãn bối Bạch Vân Cơ, bái kiến ân công. Cổ Phong trong mắt thần sắc hơi đổi, bất quá khôi phục rất nhanh thường sắc, mở miệng, ngươi nhận ra ta là ai? Đệ tử Cổ Phong, năm đó không ai không biết, không người không hiểu, vãn bối may mắn trước kia từ một bộ lão tổ lưu lại chân dung bên trong. Vừa xem đệ tử đại nhân dung mạo, từ trước tới giờ không dám quên. Bạch Vân Cơ vốn đang không phải 10 phần xác định, nhưng thấy Cổ Phong thái độ này, trong lòng đã trải qua xác định được. Giờ khắc này, nàng rung động trong lòng tới cực điểm. Hơn 9.000 năm, đệ tử dung nhan, cùng năm đó vậy mà không có biến hóa chút nào. Tô Tiểu Bạch cùng Điêu Mị Nhi biết không? Cổ Phong không có phủ nhận thân phận của mình. Từ huyễn hồ nhất mạch cho là mình là các nàng ân công hậu nhân liền như thế toàn lực báo ân thời. Điểm, Cổ Phong đối với huyễn hồ nhất mạch liền lựa chọn hoàn toàn tin tưởng. Năm đó bức họa kia về sau di thất, chỉ có vãn bối một người nhìn thấy. Tiểu Bạch các nàng đều là không biết, thậm chí cũng không biết ân công tục danh. Bạch Vân Cơ thành thật trả lời, trong nội tâm nàng đã trải qua kích động tới cực điểm. Không nghĩ tới mình sinh thời, lại còn có thể nhìn thấy ân công bản nhân. Như thế cũng tốt, Cổ Phong gật gật đầu. Những chuyện này, Tô Tiểu Bạch hai người vẫn là trước không biết vì tốt. Giờ khắc này, Bạch Vân Cơ trong lòng đồng thời nghi hoặc cực kỳ. Nàng thế nhưng là biết rồi, vị này ân công hẳn là thiên sinh tuyệt mạch, không cách nào tu hành. Đồng thời nghe nói năm đó sống không bao lâu. Không cần đoán, ta đã có thể tu hành. Cổ Phong mở miệng, chúc mừng đệ tử đại nhân. Bạch Vân Cơ, lúc này ôm quyền, nàng thế nhưng là biết rồi. Đệ tử võ đạo thiên phú mạnh đến mức nào? Tương lai tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Vừa nghĩ tới mình hai cái tôn nữ là thị nữ, trong lòng không khỏi kích động lên. Mình hai cái tôn nữ tương lai tạo hóa tuyệt đối với không thể tưởng tượng. Nhàn Ngôn tiểu tử, người thọ nguyên đã trải qua không đủ. Ta có nhất pháp, có thể để ngươi khôi phục thọ nguyên. Thậm chí võ đạo càng tiến một bước. Bất quá quá trình này cực kỳ gian khó khăn. Ngươi có bằng lòng hay không? Cổ Phong mở miệng hỏi, vãn bối đa tạ đệ tử đại nhân. Bạch Vân Cơ nghe xong, làm thật hưng phấn mở miệng. Bất quá trước đó, người muốn giúp ta một lần. Đệ tử đại nhân có chuyện phân phó chính là, nói thế nào tương trợ. Ta huyễn hồ nhất mạch, vĩnh viễn vì đệ tử đại nhân điều khiển. Bạch Vân Cơ lập tức nói ra, tốt, theo ta đi thôi. Cổ Phong mở miệng, lập tức hướng phía Thanh Phong Viện mà đến. Bạch Vân Cơ cũng không dám nhiều lời. Theo ở phía sau, Thanh Phong trong viện, Giờ khắc này hai bên trái phải ngồi xuống hai chúng võ giả. Bên trái có ba người: Lý Chấn Vũ, Chu Bích Lam, Vương Tư Thành. Lý Chấn Vũ giờ phút này hăng hái, cả người tinh thần vô cùng phấn chấn. Căn cứ cổ phong cho công pháp, hắn đem tu vi từ linh mạch cảnh trùng tu, đi qua không đến một năm tu hành, lần nữa bước vào ngự không cảnh. Đồng thời trước đó bị hao tổn căn cơ, toàn bộ bù đắp. Chu Bích Lam cùng Vương Tư Thành trong hai năm qua, cổ phong riêng phần mình chỉ điểm một lần, tu vi cũng đều có tăng lên. Chu Bích Lam đạt tới linh mạch cảnh đại viên mãn, mà Vương Tư Thành đạt tới linh mạch cảnh tiểu viên mãn. Cổ phong chỉ điểm hai người tự nhiên cũng là có điều kiện. Hai người cũng là lập xuống võ đạo lời thề, sau này toàn lực duy che chở Đoàn gia đệ nhất gia tộc địa vị. Khô Sơn quận ba đại cường giả bây giờ đều vì Đoàn gia lập xuống võ đạo lời thề. Đoàn gia tương lai đã trải qua triệt không lo. Phía bên phải ngồi xuống sáu người. Sáu người này quần áo phục thị chính là Bạch Lĩnh quận người. Từ trái đến phải, hai cái sơ nhập linh mạch cảnh võ giả, hai cái linh mạch cảnh tiểu viên mãn võ giả. Người thứ năm khuôn mặt trắng trẻo chính là cái kia Bạch Lĩnh quận quận trưởng Bạch Trần Ngọc, một thân tu vi linh mạch cảnh đại viên mãn. Mà ở Bạch Trần Ngọc phía trước là một gã thân thể béo to lớn, khuôn mặt hiền lành lão giả. Lão giả này không là người khác, chính là đại danh đỉnh đỉnh Tây Môn gia chủ Tây Môn Vân Hải. Tây Môn Vân Hải tu vi đã trải qua bước vào ngự không cảnh trên trăm năm. Điều này cũng làm cho Bạch Lĩnh quận tại Thiên Hạo 13 quận bên trong bài danh tại vị thứ tư. Hừ, cái này Đoạn Hạo Thiên thật lớn khung người, vậy mà để cho chúng ta Tây Môn gia chủ ở đây một mực đợi chờ. Giờ khắc này, Bạch Trần Ngọc lạnh giọng một câu, lần này là Đoạn Hạo Thiên triệu tập đám người mà đến. Đồng thời mọi người tại nơi này đợi chờ đã trải qua một hồi lâu, Đoạn Hạo Thiên lại còn chưa tới. Việc này để Bạch Trần Ngọc trong lòng có chút tức giận. Bạch quận trưởng, Đoàn gia chủ há lại ngươi thân phận này có thể nghị luận. Nơi này là Khô Sơn quận, người nhất tốt thu liễm một chút. Lý Chấn Vũ nghe xong, lúc này lạnh giọng một câu. Hỗn trướng, coi ta Bạch Lĩnh quận muốn dựa vào ngươi Khô Sơn quận không thành. Ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi Khô Sơn quận mới mấy cường giả. Bạch Trần Ngọc nghe xong, lúc này tức giận một câu, khí thế bộc phát. Bên cạnh, cái kia hai cái linh mạch cảnh tiểu viên mãn cùng hai cái sơ nhập linh mạch cảnh võ giả cũng là cùng nhau khí thế bộc phát. Làm sao, làm bản quận trưởng sợ ngươi sao? Lý Chấn Vũ gặp tình hình, cười lạnh một tiếng, thuộc về ngự không cảnh khí tức uy áp lập tức giáng lâm. Chu Bích Lam cùng Vương Tư Thành cũng là nhao nhao khí thế bộc phát. Bạch Trần Ngọc đám người biến sắc, bây giờ Lý Chấn Vũ đột phá đến ngự không cảnh, khí thế kia, bọn hắn không cách nào ngăn cản. Chư vị, hôm nay thế nhưng là đến mưu sự. Giờ khắc này, một mực không có mở khẩu Tây Môn Vân Hải, cười nhạt một câu, mà lời nói này ở giữa, một cỗ cực kỳ kinh khủng khí thế, lập tức bộc phát, khí thế kia bạo phát xuống, đúng là trực tiếp đem Lý Chấn Vũ khí tức áp chế hoàn toàn. Ngự không cảnh tiểu viên mãn, Lý Chấn Vũ ánh mắt kịch liệt biến hóa. Cũng tại lúc này, một đạo bình thản thanh âm truyền đến, để chư vị chờ đợi thời gian dài. PS, canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.